này để chém Long Hành ra làm hai nửa. Điều khiến Sở Hy Thanh kinh ngạc chính là, Long Hành cũng không né tránh, cũng không đón đỡ, thế mà lại có khí thế lấy thương đổi thương, đồng quy vu tận với địch. Sở Hy Thanh hơi ngẩn ngơ, sau đó khóe môi hơi cong lên. Nếu như lấy thương đổi thương, vậy phải xem thân thể của ai càng mạnh hơn. Hắn cũng không có ý lùi bước, thanh tốn phong chấn lôi đao trong tay lại. Càng nhanh hơn, càng ác hơn, càng nặng hơn. Mà ngay một chớp mắt tiếp theo, đao kiếm của hai người gần như chém vào thân thể của đối phương trong cùng một lúc. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 632, Thiếu kỳ chủ. Ngay khi Sở Hy Thanh và Long Hành đều lựa chọn không đón không đỡ, không né không tránh, toàn lực chém giết đối thủ trước mặt. Diệp Tri Thu không khỏi biến sắc, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Tuy nhiên, tốc độ xuất thủ của hai người kia quá nhanh, Diệp Tri Thu muốn nhúng tay vào cũng không kịp nữa rồi. Nội tâm Diệp Tri Thu hơi trầm xuống, lòng thầm nói Sở Hy Thanh không có lý. Tí sao? Rõ ràng là có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với Long Hành, đâu cần phải dùng loại đấu pháp lấy mạng đổi mạng này. Kế Tiễn Tiễn lại vô thức muốn bắn tên, dùng một mũi tên để giết chết Long Hành. Vấn đề là nàng cũng không kịp ngăn cản, dù có bắn tên thì cũng không thể ngăn cản hai người, chỉ có thể trừ khử cái tên tạp chủng Long Hành này mà thôi. Sau đó, Kế Tiễn Tiễn lại nghĩ đến chuyện Sở Hy Thanh đã tu luyện cửu luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân lên đến tầng thứ 5. Tuy rằng cái này không đủ để chống đỡ kiếm của Long Hành, nhưng cũng đủ để Sở Hy Thanh bảo vệ tính mạng. Nàng suy nghĩ rất nhanh, vẫn quyết định tạm thời không bắn tên. Cửu luyện Cực Nguyên Tử Kim Thân nghĩ thầm, nếu như Sở Hy Thanh có chuyện gì, thì nàng nhất định sẽ làm cho toàn bộ Long gia này chôn cùng với Sở Hy Thanh. Mà lúc này, phản ứng của những người trên thuyền ở chung quanh lại chậm hơn nhiều, đại đa số người trong số họ đều không nhìn thấy đao và kiếm trong tay hai người kia. Tại thời khắc cuối cùng, Lý Đức Hậu cố hết sức mới phân biệt được động tác của Sở Hy Thanh và Long Hành, mặt hắn cũng lập tức trắng như tờ giấy. Sở Đường chủ dũng thì dũng rồi, nhưng làm như vậy há không phải là đúng ý của Long Hành rồi sao? Tố chất thân thể và cương khí hộ thể của một võ tu lục phẩm thượng mạnh thế nào chứ? Sở Hy Thanh chỉ có tu vị thất phẩm hạ, dùng thương đổi thương thì tính thế nào cũng không có lời. Một cái chớp mắt tiếp theo, một tiếng nổ vang lên giữa hai người, cương lực giữa hai người bọn họ cuồn cuộn mà lên, kiếm khí và đao khí tản ra bốn phía, làm cho mặt sông nổi sóng gió ngập trời. Chung quy thì tốn phong chấn lôi đao của Sở Hy Thanh vẫn nhanh hơn một bước. Khi hắn xuất đao cũng đang ở trạng thái mạnh nhất, vì vậy mặc kệ là tốc độ đao hay lực lượng thì đều đạt đến cực hạn. Mà kiếm của Long Hành thì lại chém vào xuất tu của Hà La Ngư trước, chỉ còn dư lại vài phần lực lượng, cũng không còn biến hóa. Vì vậy, Sở Hy Thanh chém trúng vai của Long Hành trước, phá tan cương khí hộ thể của hắn. Gần như chém đứt một tay của Long Hành. Thậm chí hắn còn chặt đứt cả xương quai xanh và xương vai của Long Hành. Làm cho cánh tay trái và một bộ phận ngực trái của Long Hành chỉ còn một chút da thịt dính với nhau, bằng không thì tay trái của hắn đã rơi xuống. Tuy nhiên, một cái chớp mắt này, một luồng sức mạnh khổng lồ cũng đánh thẳng vào ngực của Sở Hy Thanh. Đó là kiếm của Long Hành, nó đánh trúng ngay ngực phải của Sở Hy Thanh. Hai người bọn họ nhìn như không có gì che chắn, không né tránh, nhưng thật ra đều có điều chỉnh rất nhỏ, né chỗ trí mạng của mình ra. Lúc này, trong mắt Long Hành đã hiện lên ý vui mừng. Tuy một kiếm này không trực tiếp đánh trúng tim của Sở Hy Thanh, nhưng chỉ cần kiếm của hắn đâm vào, Long Hành có thể dễ dàng đóng băng trái tim của tên này. Hiện giờ, thứ hắn phải cân nhắc là nên làm gì để sống sót dưới kiếm của Diệp Tri Thu. Long Hành nghĩ thầm, chỉ cần mình sống sót qua thời gian một tháng, Diệp Tri Thu sẽ không thể làm gì hắn nữa. Đúng là võ quán chính dương rất coi trọng Sở Hy Thanh. Nhưng mà đây là ân oán cá nhân giữa hắn và Sở Hy Thanh, hơn nữa còn là Sở Hy Thanh ra tay trước. Nếu như võ quán chính dương và vô tướng thần tông tham dự vào chuyện này, chính là không để ý đến quy củ giang hồ, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ võ Lâm Đông Châu phản cảm. Đến khi đó, hắn chỉ cần thỉnh cầu một đại lão giang hồ ra mặt hòa giải, liền có thể giải quyết chuyện này. Có điều, ngay khi Long Hành đang suy nghĩ rất nhiều, hắn lại phát hiện tình huống không đúng. Long Hành cảm giác kiếm của mình lại đánh trúng một mặt tường sắt thép. Lực phản chấn kia làm cho tay phải của hắn hơi tê tê. Huyết khí ngoại cương, khổ luyện bá thể. Long Hành nhìn thấy một tầng cương lực màu bạc nhạt ở bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh, con ngươi không khỏi co rút lại. Đây không phải là cương lực hộ thể của nội công tâm pháp, mà là khí huyết cường thịnh, thân thể mạnh mẽ và gân cốt cứng cỏi, sinh ra ngoại cương vì vậy mà cực kỳ kiên cố và mạnh mẽ. Ngoài ra, bộ giáp nhẹ hai màu xanh và tím trên người Sở Hy Thanh cũng có sức phòng ngự rất đáng sợ. Long Hành nỗ lực thúc kiếm, tuy rằng xuyên thủng ngoại cương của Sở Hy Thanh, nhưng lại không thể đánh vỡ bộ áo giáp này, chỉ để lại một vết kiếm nhàn nhạt ở trên giáp. Tuy nhiên, bản thân Sở Hy Thanh cũng bị đánh bay ra ngoài, hắn trượt hơn 20 trượng ở trên mặt sông, lúc này mới giữ được thăng bằng. Lúc này, bên ngoài cơ thể của hắn bị một lớp hàn băng mỏng bao trùm, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 633, Thiếu Kỳ Chủ, 2. Bị thương. Lúc này Sở Hy Thanh không giận mà còn mừng, hắn phân ra một tia tâm thần. Liếc mắt nhìn Thanh trạng thái ở trong bản nhân vật của mình. Trạng thái, lục âm hoàng hồn chú, cộng sinh, sơ, thần chi thương, tán. Thiên chi vũ, nhẹ. Chữ, nhẹ, kia. Đại biểu cho hắn đang ở trạng thái bị thương nhẹ. Tán thiên chi vũ ở giai đoạn này, có thể để tố chất thân thể của hắn tăng lên gấp đôi, cũng nắm giữ lực lượng phá pháp thuật ở cường độ cao đẳng. Long Hành lại trợn tròn mắt, vẻ mặt khó mà tin nổi. Cái tên này còn tu luyện bá thể. Còn cả bộ giáp ở trên người hắn nữa, rốt cuộc là pháp khí gì? Nhìn qua nhẹ. Nhàn mỏng manh, nhưng năng lực phòng ngự lại mạnh mẽ đến vậy. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, Long Hành liền nhìn thấy trên mặt Sở Hy Thanh nở nụ cười gằn. Sau đó, toàn thân Sở Hy Thanh lao đến như một viên đạn pháo. Chen. Hai người giao thủ lần nữa, những tiếng nổ vang vọng trên mặt sông. Sau đó lại kéo dài không dứt, liên tục hơn mấy chục đòn. Nhưng bây giờ khác với lúc trước. Sức mạnh và tốc độ của Sở Hy Thanh đã tăng mạnh, tốc độ đao càng kinh người. Hơn. Mà vết thương trên vai trái của Long Hành rất nặng, xương cốt đứt gãy, chỉ còn lại một ít bắp thịt và gân mô là dính với cánh tay, đã không thể nào sử dụng. Mà khi hai người giao thủ, cánh tay này còn vung qua vung lại, làm cho Long Hành bị ảnh hưởng cực lớn. Trong lúc nhất thời, Long Hành chỉ có thể gắng sức đón đỡ những ánh đao của Sở Hy Thanh, điều càng làm cho hắn rách cả mí mắt chính là xúc tu của con sát. Khi Hà La Ngư kia cũng đã khôi phục, lại bắt đầu tấn công hai chiếc thuyền lớn còn lại của Long Gia. Rất nhiều cao thủ của Long Gia đều cố gắng ngăn cản, nhưng vẫn bị Hà La Ngư đánh thủng đáy thuyền, thân thuyền bắt đầu chìm vào trong mặt nước. Mà theo hai chiếc thuyền này chìm xuống, những xúc tu còn lại của Hà La Ngư cũng đã khôi phục hoàn toàn, những chiếc giác hút mọc ra răng nhọn trắng ẩn. Và đáng sợ của chúng, lại tấn công về phía Long Hành. Cảnh này khiến cho Sở Hy Thanh càng không kiên kỵ, đao pháp càng bá đạo hơn, càng mạnh mẽ hơn. Hắn chỉ công mà không thủ, đao pháp như cuồng phong, khi thì lại như lôi đình. Không có dấu vết để tìm kiếm, như linh dương móc sừng. Cũng có thể là thế. Như vạn cân, không thể cản phá. Hắn còn điều động vô số đao gió và mâu lôi, tấn công về phía đối phương. Long Hành không ngừng lùi lại trên mặt sông. Cố gắng kéo dài khoảng cách, Sở Hy Thanh thì lại theo sát như hình với bóng. Hai người một trước một sau, di động nhanh chóng trên mặt nước như cá chuồn, khiến cho những chiếc thuyền ở gần đó cũng phải chú ý. Đám người trên cổ thị tập và bến tàu phía đông thành Tú Thủy cũng chú ý đến trận chiến trên mặt sông, bọn họ dồn dập leo lên chỗ cao để quan sát. Long Hành đã không cần suy nghĩ đến vấn đề giết chết Sở Hy Thanh, hắn chỉ Đối phó với thế công của Sở Hy Thanh và con sát thi Hà La Ngư là đã cực kỳ vất vả rồi. Trong lòng hắn vừa giận vừa hận, vẫn cố gắng khôi phục vết thương, chỉnh đốn lại một chút, thậm chí là phản công lại. Tuy nhiên đao của Sở Hy Thanh căn bản là không cho hắn cơ hội. Từng đao như cuồng phong và sấm sét kia, làm cho Long Hành không có thời gian để thở dục. Hắn thậm chí còn không thể dùng đan dược chữa thương, 10 cái xúc tu của Hà La Ngư cũng bắt đầu lấy công làm chủ, không chỉ vừa mạnh vừa nặng, mà còn trơn tru xảo quyệt. Mà lúc này, tất cả mọi người ở trên mặt sông nhìn thấy tình cảnh này, đều sinh lòng ngơ ngác. Thiếu niên đang chiến đấu kia, là Sở Hy Thanh đúng không? Là Sở Nhất Đao. Đứng thứ 9 trên thần tú thập kiệt đao, quét quan bốn châu, áp chế tất cả. Thiếu niên cao thủ một vùng Hà Lạc. Hắn có thể áp chế Long Hành. Còn đánh cho Long Hành bị thương nặng như vậy. Mọi người cũng nhìn thấy con sát thi Hà La Ngư kia, cũng biết đây là do một người một thú liên thủ tạo thành, nhưng cái này cũng rất lợi hại. Cần biết, tuy rằng đại thiếu Long Hành của Long Gia chỉ có tu vị lục phẩm thượng, nhưng là đại cao thủ có thực lực sánh vai với ngũ phẩm hạ. Đám người Thiết Kỳ Bang thì lại vẻ mặt ửng đỏ, hưng phấn không thôi. Bọn họ cũng biết Sở Hy Thanh rất lợi hại, thiên phú siêu phàm, nhưng không biết Sở Hy Thanh lợi hại đến nước này. Trong Thiết Kỳ Bang của bọn họ bây giờ, ngoài ba người huynh đệ Kỳ Chủ và Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch ra, thì lại có thêm một trụ cột, một cao thủ nữa. Rồi. Tuy nhiên, khi cuộc chiến của hai người kia càng ngày càng kịch liệt, bắt đầu lan tràn đến những khu vực khác ở trên sông. Một đạo cương khí mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện, đúng lúc đánh vào giữa hai người bọn họ. Thương Sơn Giảng. Long Hành nhận ra đây là võ học thành danh của du kích tướng quân Ngụy Lai, của Thiên Bình Quân. Trong lòng hắn lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liên tục lùi về sau 30 trượng, rồi đứng vững trên mặt sông. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 634, Thiếu Kỳ Chủ, 3. Sở Hy Thanh thì lại bị đạo cương khí kia chặn đứng, không thể không đình chỉ truy kích. Đạo giảng kình kia nện vào mặt nước trước mặt hắn, một bức tường nước cao 20 trượng xuất hiện trước mắt. Hắn ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam tử mặc chiến giáp màu đen, mày rậm, mắt to, đặt trên ở trên không trung. Người này đang cúi đầu, nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt bất thiện. Thái thú đại nhân có lệnh, không cho phép tranh đấu và chém giết giang hồ ở gần bến tàu phía đông quận thành Tú Thủy và Cổ Thị Tập, người vi phạm, giết không tha. Tuy rằng Ngụy Lai nói như vậy, nhưng lại không có ý ra tay. Không nói đến Diệp Tri Thu đang sẵn sàng nghênh địch ở trên chiếc thuyền kia, mà huynh đệ Thiết Cuồng Nhân và Thiết Tiếu Sinh ở tổng đà Thiết Kỳ Bang cũng đang nhìn chằm chằm về nơi này. Có điều, giọng nói của Ngụy Lai lại cực kỳ lạnh lẽo. Cách đây không lâu, Thái Thú Đại Nhân đã ra mặt hòa giải cho Thiết Kỳ Bang. Các ngươi và Long Gia trong nội thành, mấy nhà các ngươi đã đáp ứng biến chiến tranh thành tơ lụa, không còn động binh động đao nữa. Vì sao Sở Đường chủ lại trái lời, ra tay đánh chìm thuyền của Long Gia, còn đã thương Long Hành? Sở Hy Thanh cười đắc ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Hành, ta và Long Gia đã kết thù trước khi vào Thiết Kỳ Bang. Đây là ân oán cá nhân của ta. Và hắn, không có liên quan gì đến Thiết Kỳ Bang. Long Hành thì không nói lời nào, hắn đã nuốt một viên đan dược chữa thương. Đồng thời xé quần áo để băng bó vết thương, cũng buộc cánh tay trái kia vào người, miễn cho cánh tay này vung vẩy, ảnh hưởng đến chiến đấu. Ngụy Lai lại cau mày. Hắn cũng nghe nói đến chuyện của Sở Hy Thanh. Khi người này vừa mới vào võ quán chính dương, thì đã kết thù oán với Long Gia. Hôm nay, đúng là Sở Hy Thanh không sử dụng lực lượng của Thiết Kỳ Bang. Hắn chỉ dùng sức của bản thân, cộng thêm con sát thi Hà La Ngư của hắn. Đúng là không thể nói là trái lời được. Sắc mặt Ngụy Lai hơi hòa hoãn lại. Vậy cũng không được. Hôm trước Thái Thú đã đi đến phủ tổng đốc Đông Châu, đã bảo quân Thiên Bình chúng ta dám sát quận Tú Thủy. Bắt đầu từ bây giờ cho đến cuối tháng sau, không được động Binh động đao trong phạm vi 50 dặm quanh cổ thị tập và bến tàu phía Đông Thành. Ta không quan tâm các ngươi có ân oán gì, nhưng không được ra tay ở chỗ này. Hắn từng hứa hẹn với Thiết Cuồng Nhân là sẽ không nhúng tay vào tất cả phân tranh của quận Tú Thủy. Nhưng tình huống lần này lại khác, đây là mệnh lệnh của Phủ Tổng Đốc Đông Châu, Ngụy Lai và Quân Thiên Bình không thể không nghe theo. Sở Hy Thanh nghe ra ý của đối phương, các ngươi ra tay ở chỗ khác thì được. Nhưng tuyệt đối không thể ra tay gần cổ thị tập. Hắn hừ nhẹ một tiếng, thu Thanh Tốn Phong Chấn Lôi đao vào vỏ. Thật ra thì cũng không cần đánh nữa. Long Hành ở đối diện đã xử lý vết thương, cũng có cơ hội thở dục, đã qua thời kỳ suy yếu nhất. Hai người có đánh tiếp thì cũng không có kết quả gì. Sở Hy Thanh cũng có lòng tin giết chết tên này ở trên sông, nhưng vấn đề là sát Thi Hà La Ngư chỉ có sức chiến đấu ngũ phẩm hạ khi còn ở trong sông, chỉ cần Long Hành thông minh một chút, rời xa bờ sông Thần Tú, vậy Sở Hy Thanh không thể làm gì hắn. Mà hôm nay, hắn phá hủy 4 chiếc thuyền hàng của Long Gia, lại suýt nữa chặt đứt tay trái của Long Hành, cũng đã khiến cho hắn thấy rất thoải mái, lại còn thu hoạch được hơn vạn điểm võ đạo, kiếm được tiền tiêu xài vào cực chiêu hồi điện trảm rồi. Sau khi Sở Hy Thanh thu đao, liền đạp lên mặt sông, trở về thuyền của mình. Thật ra tổng đà của Thiết Kỳ Bang ở ngay gần đây, chỉ cách hơn nửa dặm đường mà thôi, Sở Hy Thanh trực tiếp đi qua đó còn gần hơn. Vấn đề là Diệp Tri Thu còn ở trên thuyền, Sở Hy Thanh phải đưa vị giáo đầu đại nhân này lên bờ trước đã. Sau đó, Ngụy Lai nhìn về phía Long Hành. Long Hành, ngươi cũng như vậy. Không được xung đột nữa. Long Hành thì lại yên tĩnh không nói gì, hắn nhìn mấy chiếc thuyền hàng đã chìm nghiễm của Long Gia ở cách đá vài dặm, còn cả những mảnh gỗ vụn và hàng hóa ở trên mặt sông, sắc mặt hắn đã âm trầm như nước. Hương chủ Lý Đức Hậu của Thiết Kỳ Bang cũng nhìn thấy tình cảnh này. Trong lòng hắn nghĩ thầm, xem ra Sở Hy Thanh cộng Hà La Ngư là có thể ngang ngửa với đám tàu. Không phải chìm chính mình, chính là chìm người khác. Sở Hy Thanh cũng lên bờ ở bến tàu phía đông, sau khi đi đến tổng đà Thiết Kỳ Bang, cả buổi chiều đều phải đi xã giao. Trước mắt, Thiết Kỳ Bang có 18 ngoại đường, cộng thêm 6 nội đường. Là Thiết Kỳ Đường, Tuyển Phong Đường, Nội Vụ Đường, Tuần Đường, Hình Đường, Lễ Đường, tổng cộng 24 đường khẩu. Ngoại trừ Thiết Kỳ, Tuyển Phong của huynh đệ Thiết Thị, Tú Thủy Đường của Lâm Thạch, Giả Thị Đường của Giả Đại Lực, còn có rất nhiều đường chủ và những đàn chủ có địa vị và thực lực hơi cao, tất cả đều xếp hàng muốn nói chuyện và uống rượu với Sở Hy Thanh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 635, Thiếu Kỳ Chủ, 4. Thật ra Sở Hy Thanh cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần với đại đa số người ở đây. Trước kia, khi Sở Hy Thanh mở đường khẩu Tây Sơn thì những người này cũng từng chạy đến chúc mừng. Thiết Cuồng Nhân còn có tình dẫn hắn đi gặp mặt và giới thiệu, uống rượu ăn thịt với bọn họ. Tuy nhiên, tình cảm cũng chỉ giới hạn ở đó, khi đó có rất nhiều người nghi ngờ với Sở Hy Thanh, thậm chí là bất mãn với hắn. Bọn họ chỉ là nể mặt Thiết Cuồng Nhân và Thiết Tiếu Sinh, cho nên ứng phó qua loa một phen. Trong Thiết Kỳ Bang, chỉ có các huynh đệ ở Tuyển Phong Đường là có nhiều tình cảm với Sở Hy Thanh. Nhưng tình hình bây giờ, đã hoàn toàn khác với lúc đầu năm. Hiện giờ, Tây Sơn Đường rất hiển hách, chỉ bang chúng đã có 1.400 người, còn có thể động viên 7.500 cây cung đao ở trong Tây Sơn, hoàn toàn là đường khẩu lớn nhất Thiết Kỳ Bang. Một phân đàn của Tây Sơn Đường người ta, đã có 100 người, mà ngoại trừ Giả Thị Đường và Tú Thủy Đường ra, đường khẩu của bọn họ cũng chỉ có hơn 200 người là nhiều nhất. Căn bản là không thể so sánh với nhau. Bản thân của Sở Hy Thanh cũng đã có tu vị thất phẩm, không chỉ ghi tên trên Thần Tú Thập Kiệt Đao, mà vừa rồi còn đánh đại thiếu Long Hành trọng thương ở ngay trước mắt bọn họ. Tuy rằng Sở Hy Thanh mượn lực lượng của con sát Thi Hà La Ngư kia, chỉ có ở trên nước mới có sức chiến đấu mạnh như vậy, nhưng cũng đã đủ với Thiết Kỳ Bang rồi. Phạm vi thế lực và chuyện kinh doanh của Thiết Kỳ Bang bọn họ, vốn đều nằm ở trên sông. Danh tiếng nhân nghĩa vô song của vị này cũng đã truyền khắp thiên hạ. Chỉ cần lăn lộn giang hồ, có ai không thích một anh hùng hào kiệt, hiệp can, nghĩa đảm như Sở Hy Thanh. Hơn nữa, kênh đào của Trấn Tây Sơn cũng sắp hoàn thành, sau này các đường khẩu của Thiết Kỳ Bang cũng phải ngước nhìn, nên tất nhiên là tất cả mọi người sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo làm quen với hắn. Sở Hy Thanh cũng rất nể mặt, hắn đều dùng lễ để đón tiếp tất cả các huynh đệ trong bang. Muốn là một đường chủ của bang phái, chỉ biết đánh nhau và kinh doanh là không đủ, mà còn phải biết đoàn kết bang chúng. Muốn để bạn bè của mình càng nhiều hơn, kẻ địch sẽ biến ít đi. Sau đó, hắn dứt khoát đặt 80 mấy bàn tiệc rượu ở tửu lâu bên cạnh, mở tiệc mời các huynh đệ trong bang. Điều khiến Sở Hy Thanh bất ngờ chính là, tối hôm đó không chỉ Tùng Phong, Kiếm, Lâm Thạch không đến, mà Thiết Ngưu, Giả Đại Lực cũng từ chối dự tiệc. Lâm Thạch là nhân vật lâu đời trong Thiết Kỳ Bang, là nhân vật cùng thế hệ với huynh đệ Thiết Cuồng Nhân, không muốn đến nói chuyện với đám người trẻ. Tuổi bọn họ, cũng có thể nói là hợp tình hợp lý. Giả Đại Lực thì lại nói là do công pháp và tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, cho nên không thể dự tiệc. Sở Hy Thanh nghe nói thế thì hơi cau mày, nhưng tạm thời đè tâm tư xuống, vẫn cũng chén cạn lý, cười nói vui vẻ với các huynh đệ khác. Tối hôm đó, Sở Hy Thanh suýt nữa bị những người này quật ngã tại trận. Thời gian gần đây, tửu lượng của Sở Hy Thanh cũng tăng trưởng. Hắn còn phát hiện chuyện dùng nội lực để ép rượu ra trong tiểu thuyết võ hiệp là giả. Như vậy chỉ có thể ép nước ra từ lỗ chân lông, rượu lại xen lẫn ở trong máu, còn có thể càng ngày càng đậm hơn. Tuy nhiên, tố chất thân thể của Sở Hy Thanh bây giờ cũng tăng nhiều, hắn còn có thể đổ rượu lên ngực, sau đó dùng chân nguyên để bốc hơi. Nhưng dù tửu lượng của Sở Hy Thanh có lợi hại đến đâu, cũng không chịu nổi mấy trăm người mời rượu như vậy. May mà Thiết Cuồng Nhân đã cảnh báo trước, để mọi người kiềm chế một chút. Sau khi cơm nước no nê thì đến tổng đà nghị sự. Thời gian mở hương đường là sáng sớm ngày mai, nghị sự lại là đêm ngày hôm nay. Sở Hy Thanh cảm thấy mình đã uống hơi nhiều, có hơi choáng váng, liền dùng lời nói của Thiết Cuồng Nhân làm cái cớ, bắt đầu không uống rượu nữa. Mà các đường chủ và đàn chủ khác cũng chỉ uống vài vòng, ăn 5-7 món. Sau đó cũng dồn dập trở về tổng đà. Lúc này, Thiết Cuồng Nhân, Thiết Tiếu Sinh, Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch và Thiết Ngưu, Giả Đại Lực đã chờ bọn họ ở đại sảnh nghị sự. Điều khiến cho Sở Hy Thanh cảm thấy bất ngờ chính là, ghế ngồi của hắn lại nằm ở vị trí số 1 bên phải, chỉ đứng sau Thiết Tiếu Sinh ở đối diện. Thiết Cuồng Nhân chờ mọi người ngồi vào ghế của mình, liền mở miệng nói. Ngày mai, Thiết Kỳ Bang sẽ mở hương đường, ngoại trừ cho mấy vị đường chủ mới nhậm chức, còn trao tặng chức phó kỳ chủ cho Sở Hy Thanh. Từ nay về sau, Hy Thanh chính là thiếu kỳ chủ của các ngươi. Ngày sau, nếu Thiết Mổ gặp chuyện không may, thì Sở Phó Kỳ Chủ sẽ kế thừa chức kỳ chủ Thiết Kỳ Bang. Sắc mặt Sở Hy Thanh nhất thời thay đổi, chủ động đứng lên, cuồng thúc. Không thể. Thiết Kỳ Bang là sản nghiệp mà các huynh đệ vất vả, vượt mọi chông gai và khổ sở để đánh xuống, há có thể giao cho người ngoài. Huống hồ kỳ chủ còn chưa đến tuổi gặp chuyện, với tu vị của ngài, tương lai sẽ tiến vào nhị phẩm, sống 300-400 năm là không vấn đề, cần gì phải lập thiếu kỳ chủ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 636, Thiếu Kỳ Chủ, 5. Tuy rằng võ tu bọn họ không sống lâu như thuật tư, nhưng cũng trường thọ hơn người bình thường nhiều lắm. Võ tu nhất phẩm, nếu như không có nội thương hay ám tật gì, bình thường có thể sống được 700-800 năm là ít. Huống hồ, vẫn còn có Thiết Thúc ở đây, nghe nói Thiết Gia và Thiết Giáp Môn có nhân tài đông đức, nào đến lượt tiểu chất lên làm thiếu kỳ chủ. Tiểu chất mới gia nhập Thiết Kỳ Bang không bao lâu, đột nhiên lên làm đường chủ đã cảm thấy bất an, không dám nhận chức thiếu kỳ chủ này. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, hắn có một cái Tây Sơn Đường là đã rất thỏa mãn rồi. với thu nhập hàng năm của Tây Sơn Đường, đã đủ để hắn và Sở Vân Vân tu. Luyện, trong vòng 2 năm sẽ bước vào ngũ phẩm. Nếu như tương lai có thể tìm một chút bổng lộc, thì phần cơ nghiệp này thậm chí có thể đủ để bọn họ tiến vào tứ phẩm. Còn về phần bí dược sau tứ phẩm, vậy không phải tiền bạc có thể mua được. Những thứ đó đều ở phương Bắc, còn có một ít ở trong cấm địa. Huynh muội bọn họ cần phải mạo hiểm đi vào cấm địa tìm kiếm bí dược, hoặc là cướp đoạt dưới mắt của đám tộc Duệ Cự thần kia. Khi đó sẽ không giúp được gì cho Thiết Kỳ Bang. Thiết Cuồng Nhân thì lại cười tủm tỉm, nghe Sở Hy Thanh nói chuyện. Mãi đến khi Sở Hy Thanh nói xong, Thiết Cuồng Nhân mới hơi lắc đầu nói. Tiểu Sở nói cũng rất có đạo lý, cơ nghiệp Thiết Kỳ Bang này đúng là của ta và các huynh đệ khác đánh xuống. Nhưng người trong giang hồ chúng ta coi trọng nhất vẫn là nắm đấm. Vị trí đứng đầu một bang, cần người có tài có đức và mạnh mẽ, bằng không thì dùng cái gì để trấn áp kẻ khác? Dùng cái gì để ứng phó với sóng gió giang hồ? Còn về phần Thiết gia chúng ta và Thiết giáp môn, thì ta hiểu rõ hơn ngươi. Đúng là có một ít nhân tài, nhưng còn lâu mới đủ để chống đỡ các nhân vật hung ác trên giang hồ. Còn lâu mới chống đỡ được đám danh gia vọng tộc Đông Châu. Còn huynh trưởng ta, nếu như không có ngươi thì hắn đã không thể thoát khỏi hỏa cốt cuộc rồi, ngay cả Long Hành mà hắn còn đấu không lại, nào có thể chống đỡ được đại kỳ của Thiết Kỳ Bang. Thiết Tiếu Sinh nghe đến đây, không khỏi tỏ vẻ ngượng ngùng mà sờ sờ mũi. Để cho hắn đánh nhau thì còn được. Nếu như để hắn chấp chưởng Thiết Kỳ Bang, vậy thì đúng là không đấu lại con rắn độc của Long gia kia. Còn về phần ta, cho dù ta chưa đến tuổi già, nhưng mà đau thương trên giang hồ không có mắt, ai có thể nói mình nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nếu như chẳng may có chuyện, Thiết Kỳ Bang sẽ như rắn mất đầu, nên làm thế nào? Lúc này, Thiết Cuồng Nhân phất tay áo một cái. Để ngươi làm thiếu kỳ chủ. Không chỉ là đề nghị của huynh trưởng, mà còn là ý của tất cả mọi người, ngươi không cần từ chối nữa. Hắn vừa nói xong, mọi người bên dưới đều dồn dập đứng dậy. Đúng vậy, Sở Đường chủ nhân nghĩa vô song, mưu tính sâu xa, còn có đao pháp cao siêu. Trong Thiết Kỳ Bang bây giờ, ngoại trừ huynh đệ kỳ chủ ra, thì chúng ta cũng chỉ phục một mình Sở Đường chủ. Sở Đường chủ không cần từ chối, ngài nhậm chức thiếu kỳ chủ, chúng là ý muốn của tất cả mọi người. Đây là chuyện tốt. Có thể để tất cả bang chúng yên tâm. Sở Đường chủ, ta là người nhanh mồm nhanh miệng, vẫn luôn nói thẳng. Đường chủ tuyển phong Đường Dũng thì rất dũng, nhưng đầu óc lại không khá lắm. Nếu như kỳ chủ thật sự gặp chuyện không may, chỉ có Sở Đường chủ mới có thể kế thừa Thiết Kỳ Bang, khi đó mọi người mới không hoảng loạn. Đó là một đường chủ lâu năm của ngoại đường. Hắn vừa mới nói xong, sắc mặt Thiết Tiếu Sinh không khỏi đen xì, Thiết Cuồng Nhân cũng không còn gì để nói, lòng thầm nói cái tên này đang hy vọng mình chết thật à. Tất cả đường chủ cũng hiểu rõ, với thanh thế của Sở Hy Thanh bây giờ, sớm muộn gì cũng vào Vô Tướng Thần Tông, có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền của Thần Tông nhất phẩm. Một nhân vật như vậy, tự nhiên là mọi người phải nghĩ mọi biện pháp, kéo hắn lên chiếc thuyền Thiết Kỳ Bang này rồi. Tương lai Sở Hy Thanh sẽ thăng chức rất nhanh, mọi người cũng có thể dính chút ánh sáng của Sở Hy Thanh. Nếu như có thể dùng chức vị thiếu kỳ chủ này, để buộc trói Hạn Chính Thần Tú thập kiệt đao, thì cũng không phải là cuộc làm ăn thua lỗ. Chỉ có Thiết Ngưu, Giả Đại Lực là ngồi yên tại chỗ, vẻ mặt âm trầm, yên lặng. Không nói gì. Sở Hy Thanh không còn gì để nói, hắn thấy huynh đệ Thiết gia rất kiên quyết. Các huynh đệ còn lại trong bang cũng hết sức ủng hộ, chỉ có thể ôm quyền với bốn phía, rồi cười khổ ngồi xuống. Nhưng Sở Hy Thanh không mở miệng hứa hẹn cái gì cả. Hắn chuẩn bị chờ vài ngày nữa sẽ giải thích chuyện này với huynh đệ Thiết Cuồng Nhân, khuyên bảo huynh đệ bọn họ một chút. Lúc này, Thiết Cuồng Nhân lại chợt đổi giọng. Vào việc chính đi, mọi người hẳn rõ ràng chuyện Thiết Kỳ Bang chúng ta bắt tay giảng hòa với mấy thế gia trong nội thành kia. Đây chỉ là kế tạm thời, Thái Thú Bản Quận liên thủ với án sát sử, dùng lực lượng quan phủ để cưỡng chế nhúng tay vào, lão tử không thể không cúi đầu. Nhưng Thiết Kỳ ban chúng. Ta, sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt với bọn họ, sẽ đánh một trận với bọn họ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 637, Thiếu Kỳ Chủ, 6. Vì vậy, trong thời gian đình chiến, mọi người cũng không được lười biếng. 12 ngoại đường ở Tú Thủy phải tiếp tục kinh doanh làm ăn, tích góp tiền. Tài, chế tạo thuyền mới, bổ sung nhân thủ, chuẩn bị đại chiến. Tất cả bang. Chúng lâu năm trong bang, cần phải tăng cường cảnh giới tu vị, không thể chậm. Trễ, nếu như không đủ tiền thì có thể vay tiền của bang. 6 ngoại đường mới xây dựng ở quận Tầm Dương, mọi người cần phải thủ. Vững địa bàn, mua chuộc hào kiệt, mỗi một đường khẩu nhất định phải có 3. Trăm bang chúng tinh nhuệ, còn phải chế tạo một cứ điểm kiên cố. Còn về tổng đà. Thiết Cuồng Nhân nhìn về phía Thiết Tiếu Sinh và Lâm Thạch. Các ngươi cũng có chuyện để làm, Hải Thanh bang mất trấn Tây Sơn, thanh thế đã không. Còn bao nhiêu, bang chúng không đủ ngàn người. Bây giờ chúng ta lại rảnh rỗi. Có thể diệt Hải Thanh bang rồi. Ta đồng ý bắt tay giảng hòa với mấy thế gia. Trong nội thành, nhưng không bao quát cả Hải Thanh bang. Theo Thiết Cuồng Nhân dặn dò, mọi người dồn dập đứng lên nhận lệnh. Lúc này, Thiết Cuồng Nhân nhìn Sở Hy Thanh cười nói. Lần đình chiến này, đối với Tây Sơn Đường cũng là một chuyện tốt. Tây Sơn Đường của ngươi bây giờ, cứ một ngày trôi qua là thực lực lại tăng thêm một phần. Ta hy vọng trong vòng 3 tháng, bang chúng của Tây Sơn Đường sẽ lên đến 2.000, lại mời. Chào 1.500 thợ săn, 2.000 tiều phu, thuận tiện bình định nốt mấy nhà tặc phỉ. Trên Tây Sơn, có thể làm được không? Bên trong Tây Sơn, thợ săn thành niên chỉ có khoảng 7.000 đến 8.000 người. Nhưng thật ra khu vực Tây Sơn này cực kỳ rộng lớn, ngang dọc đều mấy trăm dặm. Chỉ là Nam Lộc và Đông Lộc của Tây Sơn, cũng đủ để thu xếp 3 vạn. 5 vạn thợ săn rồi. Chỉ cần Tây Sơn an bình xuống, liền có rất nhiều thợ săn và tiều phu kéo đến. Đây sinh sống. Sở Hy Thanh không dám chậm trễ. Thuộc hạ tuân lệnh. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện này quá đơn giản. Mấy nhà tặc phỉ còn lại trên Tây Sơn đều đã bị thương nặng, không còn là đối thủ của Tây Sơn Đường. Thiết Cuồng Nhân khẽ gật đầu, ngoài ra, Tây Sơn Đường của ngươi còn phải chuẩn bị sẵn sàng, muốn xuôi theo sông Thái An về hướng quận Thái Sơn để mở rộng thế lực, huynh muội các ngươi là người của quận Thái Sơn, có thể mời chào anh kiệt của Thái Sơn cho Thiết Kỳ bang ta, làm nền móng đặt chân ở Thái Sơn. Sở Hy Thanh nghe vậy, vẻ mặt lại ngưng trọng, ngay cả tiếng địa phương của quận Thái Sơn mà hắn còn không nói chính xác nữa là. Lúc này, thần sắc của Thiết Cuồng Nhân hơi ngưng trọng, bây giờ chúng ta nói đến chuyện thứ hai, chính là chuyện Thiết Mổ thăng cấp tứ phẩm. Khoảnh khắc này, bầu không khí trong đại sảnh cũng động lại. Bao quát cả Sở Hy Thanh, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Chuyện Thiết Cuồng Nhân thăng cấp tứ phẩm, liên quan đến hưng suy tồn vong của Thiết Kỳ bang bọn họ. Khoảng tầm 2 canh giờ sau, Sở Hy Thanh và Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch đều là sắc mặt ngưng trọng mà đi ra khỏi đại sảnh. Thật ra đại hội nghị sự này đã kết thúc từ nửa canh giờ trước, các đường chủ của Thiết Kỳ bang cũng đã rời đi. Sở Hy Thanh ở lại đến bây giờ là vì thuyết phục huynh đệ Thiết gia, cân nhắc thêm về chuyện Thiếu Kỳ chủ. Hắn không chỉ không muốn làm Thiếu Kỳ chủ gì đó, ngay cả chức Phó Kỳ chủ này cũng không muốn. Sở Hy Thanh dự tính mình chỉ còn ở lại quận Tú Thủy này khoảng nửa năm. Nữa, đó là nhiều nhất. Khi đó, hắn có thể giao Tây Sơn Đường cho mấy người Lý Thần Sơn hỗ trợ. Quản lý, hắn và Sở Vân Vân có thể tiến về bản sơn của Vô Tướng Thần Tông để tu hành. Nhiệm vụ hàng đầu của hai người bọn họ chính là tu hành, chỉ có nhanh chóng học đủ nhai tí đồ, Sở Hy Thanh mời có năng lực nắm giữ vận mệnh của bản thân. Tuy nhiên, nửa canh giờ trôi qua, Sở Hy Thanh không chỉ không thuyết phục được Thiết Cuồng Nhân, trái lại còn bị huynh đệ Thiết gia thuyết phục. Thiết Cuồng Nhân cho rằng quy mô của Tây Sơn Đường bây giờ quá lớn, đã khiến cho rất nhiều bang chúng trong Thiết Kỳ bang oán trách, cũng khiến cho rất nhiều người lo lắng. Cũng có rất nhiều người muốn chia tách Tây Sơn Đường, rồi đề bạt thêm mấy vị đường chủ đến quản lý. Trong những người này, quả thật là có một ít người đang lo nghĩ cho bang, lo lắng cho mọi người. Nhưng có một người là có dụng tâm khác. Thậm chí trong đó còn có những cái bóng của những thế gia trong Tú Thủy, ý đồ ly gián thiết kỳ bang. Nếu như mặc kệ chuyện này không quản, tất sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của các huynh đệ trong bang, khiến các huynh đệ nội bộ lục đục. Nhưng nếu như Sở Hy Thanh trở thành thiếu kỳ chủ, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Thiếu kỳ chủ sớm muộn gì cũng kế thừa cả bang, thế lực dưới trướng mạnh một chút cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa, công pháp của thiết giáp môn của bọn không đầy đủ, bên trong có rất nhiều tai họa ngầm. Ngay cả bí dược thăng cấp tứ giai, cũng đã hơn 100 năm rồi mà không có bất kỳ điều chỉnh nào. Mà hoàn cảnh và linh khí của vùng thế giới này, đang biến hóa mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, bí dược sau tứ phẩm lại hô ứng với thiên đạo, nên càng phải cẩn thận hơn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 638, Thần Ý Đồ. Thiết Cuồng Nhân đang toàn lực hoàn thiện phương thuốc bí dược, thôi diễn. Công pháp tầng tiếp theo, đã nắm chắc 9 phần rưỡi là thăng cấp tứ phẩm. Nhưng đồng thời cũng có tỷ lệ thất bại. Đến khi đó, hắn nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị phế nguyên công, khi đó Thiết Kỳ Bang sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thiết Cuồng Nhân không thể không làm chuẩn bị, tìm một cây cột chống trời. Đáng tin cậy cho tất cả mọi người trong bang. Thiết Kỳ Bang không chỉ là của huynh đệ bọn họ, mà cũng là cơ nghiệp của tất cả các huynh đệ đã liều mạng chém giết. Đây cũng là cơm áo của mấy ngàn bang chúng, cũng là bát cơm của mấy vạn cổ. Ly và thuyền công, không thể bị phá hủy như vậy. Thiết Tiếu Sinh thì còn hơi bất mãn, mở miệng hỏi Sở Hy Thanh không coi mình là một thành viên của Thiết Kỳ Bang sao? Còn biết nghĩa khí huynh đệ hay không? Đến ngày nay, Thiết Kỳ Bang đã giúp đỡ hắn bao nhiêu? Có bao nhiêu huynh đệ tử thương vì hắn? Tiểu Sở ngươi được Thiết Kỳ Bang che chở, còn cầm nhiều lợi ích của bang. Như vậy, nhưng lại một lòng muốn bỏ bang mà đi, ngại chuyện của Thiết Kỳ Bang phiền phức, có phải là quá không nghĩa khí rồi không? Tùng Phong Kiếm, Lâm Thạch thì lại cười khuyên bảo, khuyên Sở Hy Thanh không ngại ngồi xuống vị trí thiếu kỳ chủ này trước. Coi như là kế tạm thời, để cho tất cả huynh đệ trong bang yên lòng. Nếu như sau này tình hình của bang tốt hơn, Sở Hy Thanh thật sự không muốn làm chủ Thiết Kỳ Bang thì cũng có thể truyền cho người khác. Sở Hy Thanh không thể làm gì hơn, chỉ có thể đáp ứng. Nói thật, nếu như kỳ chủ đại nhân mà có chuyện gì, vậy Thiết Kỳ Bang chúng ta cũng chỉ có một mình thiếu kỳ chủ ngươi là có thể chống đỡ. Tuy rằng tu vị của thiếu kỳ chủ ngươi bây giờ vẫn kém một chút, nhưng phía sau ngươi là vô tướng thần tông, Tây Sơn Đường cũng có hai vị bán yêu ngũ phẩm, để che chở cho mấy ngàn bang chúng của Thiết Kỳ Bang, ít nhất cũng không sụp đổ trong một sớm một chiều. Hôm nay, thiếu kỳ chủ đánh Long Hành trọng thương ở trên sông, càng làm cho kỳ chủ và phó kỳ chủ vô cùng vui mừng. Mọi người vốn đã kính phục mưu lực và nhân nghĩa của ngươi, bây giờ càng phục sát đất. Vì vậy, hôm nay kỳ chủ nói chuyện này, không có ai là không phục. Sở Hy Thanh nghe Lâm Thạch nói đến chỗ này, khóe môi không khỏi co quắp lại. Hai vị bán yêu ngũ phẩm của Tây Sơn Đường cũng không đáng tin chút nào. Thực lực của Sở Vân Vân đã đạt đến tứ phẩm, nếu như Lục Loạn Ly vận dụng đao pháp đến tận cùng, thì cũng có sức chiến đấu của ngũ phẩm, nhưng thân phận của hai người đều có vấn đề, không thể bại lộ ra ngoài ánh sáng. Sở Hy Thanh nghĩ đến đây, lại liếc mắt nhìn Kế Tiễn Tiễn ở bên ngoài một chút. Hắn đã dùng 22 tấm thẻ thần thông gần mực thì đen lên người cô. Cái này, cũng không biết bây giờ nàng đã bị nhiễm đen đến mức độ nào. Nếu như đã đen xì rồi, vậy thì đúng là một cánh tay đáng tin cậy. Tuy nhiên, sau vài lần thăm dò, thì nàng vẫn tuyệt đối trung thành với thế lực ở sau lưng nàng. Lúc này, thần sắc Lâm Thạch lại nghiêm nghị. Thiếu kỳ chủ, ngươi cần phải chú ý chuyện kỳ chủ vừa dặn dò. Bây giờ kỳ chủ đang thay đổi phương thức hoàn thiện công pháp thiết giáp môn, dự tính 1-2 tháng này sẽ thử đột phá. Thời gian có thể là ngày mai, cũng có thể là tháng sau. Đến khi đó, chúng ta sẽ rút sạch tinh nhuệ ở tổng đà, đi hộ pháp cho kỳ chủ. Phía thành Tú Thủy và bến tàu phía đông chỉ có thể dựa vào Tây Sơn Đường. Của ngươi, đây là gốc rễ của Thiết Kỳ Bang chúng ta, không thể lơ là. Vì vậy, khoảng thời gian này, Tây Sơn Đường phải cố gắng nâng cao thực lực, tích trữ các loại đan dược và mũi tên, chuẩn bị đại chiến. Lâm Đường chủ yên tâm, lần này trở về Tây Sơn Đường, ta sẽ dốc hết sức để chuẩn bị. Chỉ cần kỳ chủ ra lệnh, ta có thể đảm bảo quận quân Tú Thủy và binh mã của mấy thế gia trong thành sẽ không thể ra khỏi cửa thành Tú Thủy. Lúc này, Sở Hy Thanh nói đến đây, vẻ mặt lại hơi quái dị. Nhưng mà cũng chỉ như vậy thôi sao? Tây Sơn Đường chúng ta là ngoại đường số 1 của Thiết Kỳ Bang, nhưng lần này ngoại trừ canh giữ ở đây ra thì lại không giúp được gì. Trong lòng ta thấy hơi băn khoăn. Lâm Thạch thấy buồn cười. Kỳ chủ sắp xếp như vậy là vì người của Tây Sơn Đường khá phức tạp, rất nhiều người có lai lịch không rõ ràng. Thiếu kỳ chủ có thể quản thúc bọn họ, hỗ trợ kiềm chế binh lực của những thế gia trong nội thành đã là rất tốt rồi. Nếu như thiếu kỳ chủ vẫn còn thừa lực, không ngại kiềm chế thêm vài vị cao thủ. Sở Hy Thanh nghe đến đây, không khỏi cảm thấy lúng túng. Lòng thầm nói, không ngờ cùng thúc cũng nhận ra bộ mặt thật của nội quỷ Đường nhà mình. Chẳng trách trong hội nghị lần này, Thiết Cuồng Nhân lại không để cho Tây Sơn Đường hắn tham gia chuyện hộ pháp. Tây Sơn Đường có nhiều cao thủ, nhưng mà đại đa số người đều không thể dựa vào. Huynh đệ Thiết Gia tất nhiên rất tin tưởng hắn, nhưng với đám thuộc hạ Tây Sơn Đường thì khó nói rồi. Sở Hy Thanh chỉ có thể ngượng ngùng mà ôm quyền. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần Sở Mổ còn một ngày, vậy trấn Tây Sơn và bến tàu phía đông sẽ không có sai sót gì. Dễ nói. Lúc này, Lâm Thạch cũng đáp lễ, nhân phẩm và mưu lược của thiếu kỳ chủ, có ai trong Thiết Kỳ Bang không phục? Có ai không yên tâm? Chứ? Hắn nói đến đây, ánh mắt lóe lên một cái nhìn về phía cửa đại sảnh, chỉ thấy Thiết Ngưu, Giả Đại Lực cũng chuẩn bị đi ra. Người này nhìn bóng lưng của Sở Hy Thanh, ánh mắt lại cực kỳ phức tạp. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 639, Thần Ý Đồ, 2. Ánh mắt Lâm Thạch lập lòe, sau đó lại khẽ thở dài. Lúc hắn đi vào bên trong, còn cố tình vỗ vỗ cánh tay Giả Đại Lực. Vị này là sư điệt của huynh đệ Thiết Gia, lại chấp chưởng ngoại đường cổ thị tập của Thiết Kỳ Bang, trước kia được rất nhiều người ngầm thừa nhận là người thừa kế của Thiết Cuồng Nhân, hiện giờ lại bị Sở Hy Thanh thò một chân vào, cướp mất vị trí Thiết Kỳ chủ, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu. Thế nhưng chức vị thiếu kỳ chủ của Sở Hy Thanh lại được tất cả mọi người ủng hộ. Lúc này, không chỉ huynh đệ Thiết Gia muốn dựa vào Sở Hy Thanh, mà rất nhiều bang chúng trong Thiết Kỳ Bang cũng rất chờ mong với Sở Hy Thanh. Chuyện này cũng có thể làm cho mọi người trong bang yên lòng, không cần lo lắng nội bộ lục đục nữa. Giả Đại Lực có không cam lòng hơn nữa, thì cũng không làm được gì. Hy vọng hắn có thể nghĩ thoáng một chút. Sở Hy Thanh cũng chú ý đến bóng người của Giả Đại Lực. Lúc này hắn bước nhanh qua. Giọng nói chân thành, ôm quyền nói, Đại Lực ca. Không biết tối nay có rảnh hay không, huynh đệ chúng ta cùng uống rượu. Vẻ mặt Giả Đại Lực lại lạnh nhạt và xa cách, chắp tay với Sở Hy Thanh, lần sau đi, tối nay ta còn phải về cổ thị tập luyện công, cáo từ. Lúc này, Sở Hy Thanh nhíu chặt lông mày, hắn bình tĩnh nhìn bóng lưng Giả Đại Lực, mãi cho đến khi Giả Đại Lực biến mất khỏi chỗ rẽ mới thôi. Sau đó, Sở Hy Thanh đau đầu mà xoa xoa thái dương. Hắn đã đoán được tâm tư của Giả Đại Lực, vốn muốn hẹn Giả Đại Lực ra để trải lòng một chút. Nhưng bây giờ xem ra, khúc mắc trong lòng Giả Đại Lực còn lớn hơn hắn tưởng tượng nhiều. Lúc Sở Hy Thanh rời khỏi đại sảnh nghị sự, mới biết mấy vị đàn chủ của Tây Sơn Đường là Lý Thần Sơn, Chu Lương Thần, Ngụy Dương đã đến tổng đà tư hơn một canh giờ trước. Lúc này đang chờ ở ngoài phòng khách. Bọn họ một là vì nghênh đón vị đường chủ đại nhân Sở Hy Thanh này trở về Tú Thủy, hai là vì tham dự đại hội hương đường của Thiết Kỳ Bang vào ngày mai. Lúc này, Sở Hy Thanh cũng đã mệt mỏi đến cực điểm. Hắn vốn đã mệt mỏi khi đi một quãng đường dài, sau khi về Tú Thủy còn đánh một trận với Long Hành, sau đó lại uống rượu, lại là nghị sự, mệt mỏi đến mí mắt sắp đánh nhau. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng lên tinh thần, lôi kéo mấy người Lý Thần Sơn, hỏi hang tình hình của Tây Sơn Đường bây giờ. Để Sở Hy Thanh vui mừng chính là, tiến độ của con kênh đào kia cực nhanh. Đặc biệt là khúc sông từ sông Thần Tú đến trấn Tây Sơn, nhiều nhất là 7 ngày nữa sẽ xong, có thể mở cửa kiếm tiền. Bộ phận còn lại thì phải chờ đến cuối tháng 4 mới có thể xong xuôi. Đây là do cuộc chiến vào tháng trước, bọn họ bắt được không ít quận binh và tặc phỉ Tây Sơn, tổng cộng gần 2.000 người. Tây Sơn Đường coi đám tù binh này thành cổ ly, cộng thêm đám địa chủ cường hào địa phương hết sức giúp đỡ, vừa ra tiền vừa ra người. Không chỉ làm cho chi phí kênh đào giảm xuống, mà còn rút ngắn thời gian đến gần một tháng. Ngoài ra, tất cả công việc trong đường khẩu đều vận chuyển như bình thường. Sở Vân Vân bình thường không quản lý, mà chỉ giám sát người quản lý của mỗi phân đà, thỉnh thoảng lộ mặt một lần, hỏi han một ít chuyện quan trọng mà người khác không có quyền xử lý. Tất cả công việc trong đường đều ổn thỏa, như một bánh xe được tra dầu mỡ. Cực kỳ trơn tru, không có sai lầm nào. Còn về việc huấn luyện ban chúng trong đường, Lý Thần Sơn cho rằng 6 phân đàn trong đường khẩu đã có trình độ gần bằng với quân Kế Châu. Kế Châu nằm ở phía sau U Châu, giáp ranh với Đông Châu, nơi đó có rất ít chiến sự, có thể nói quân Kế Châu là một nhánh biên quân yếu nhất. 8 phân đàn còn lại thì lại có thể so cao thấp với quận quân Tú Thủy. Đặc biệt là đàn chữ lương của Chu Lương Thần, tất cả đều có thể thi triển bí pháp hoàng đạo, sức chiến đấu có 102 trong Tây Sơn Đường. Sở Hy Thanh lại hơi phản đối. Bọn họ cũng không muốn tạo phản, tu luyện chiến trận và bí pháp hoàng đạo. Để làm gì? Đánh nhau và chém giết trên giang hồ, đại đa số đều phát sinh trong ngõ nhỏ, phố nhỏ, vì vậy sức chiến đấu cá nhân mới là quan trọng nhất. Chiến trận đương nhiên là phải có, nhưng không cần thiết phải dựa theo tiêu chuẩn của biên quân. Bọn họ chỉ cần nắm giữ cách phối hợp của chiến trận quy mô nhỏ, vậy là đủ ứng phó với chuyện chém giết của các bang phái rồi. Tuy nhiên, hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương đều xuất thân từ Thần Sách Đô, không huấn luyện ban chúng dưới trướng thành dáng vẻ của Thần Sách Đô thì không thoải mái. Chu Lương Thần thì lại là một thiếu niên máu nóng, có ước mơ làm tướng quân. Còn có một cái Sở Vân Vân âm thầm dung túng cho bọn họ nữa. Sở Hy Thanh chỉ có thể mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, chỉ cần ba người này huấn luyện cho ban chúng phải bỏ chạy, thì hắn cũng lười quản. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 640, Thần Ý Đồ, 3. Để Sở Hy Thanh vui mừng chính là, hai tháng nay, có hơn 4 người người. Trong Tây Sơn Đường thăng cấp bát phẩm, 12 người lên cấp bát phẩm hạ. Đây là do trận chiến tháng trước thu hoạch được rất khá, khiến cho mọi người phát tài một phen. Có tiền tài mua bí dược. Tuy rằng Sở Hy Thanh phải tăng lương cho những huynh đệ mới lên cấp này, nhưng hắn lại càng vui vẻ hơn. Những người này có thể coi là tinh anh do Tây Sơn Đường bồi dưỡng được, không phải đám nội quỷ kia có thể so sánh. Ngoài ra, gần đây lại có thêm 3 thôn thợ săn bên trong Tây Lộc của Tây Sơn. Nghe nói đến chuyện trấn Tây Sơn, đã phái người chạy qua bên này liên lạc, muốn chuyển cả thôn qua Nam Lộc của trấn Tây Sơn. Sở Vân Vân đã phái Lưu Nhược Hy đi bàn bạc, trợ giúp 3 thôn trang này di chuyển. 3 thôn trang này có tổng cộng hơn 700 hộ gia đình, cộng lại chính là 700 thanh cung đao. Nói chung là sau trận đại chiến kia, tất cả phương diện của Tây Sơn Đường đều phát triển mạnh mẽ. Sở Hy Thanh nghe đến đây, thực sự không nhịn nổi nữa. Hắn ra hiệu cho mọi người lui xuống, rồi trực tiếp ngủ say. Có điều, hắn chỉ kịp ngủ 2 canh giờ, liền phải bò dậy, tắm rửa sạch sẽ, ăn chay. Trai giới, sau đó dẫn đoàn người dưới trướng, đi đến một tòa ổ bão ở góc bắc của bến tàu. Tổng đà của Thiết Kỳ Bang là một chiếc thuyền lớn 18.000 liêu, tuy rằng rất rộng rãi và khí thế, nhưng không thể chứa đứng hơn 2.000 người, nên không thể mở đại hội hương đường ở đó. Vì vậy, mỗi khi bọn họ mở hương đường, đều sẽ chuyển đến tòa ổ bảo ở góc bắc này. Thiết Kỳ Bang một miếng đất rộng 120 mẫu ở nơi này, dựng lên một tòa ổ bảo kiên cố. Huynh đệ Thiết Gia cho rằng tổng đà của Thiết Kỳ Bang không thể đặt trên thuyền mãi được, không thể không rễ không bình như vậy được, cho nên đã bỏ một số tiền lớn, chuẩn bị chế tạo tòa ổ bảo này thành tổng đà của Thiết Kỳ Bang. Thiết Kỳ Bang không chỉ thành lập một tòa ổ bảo có thể chứa đựng hơn 2.000 người, mà còn xây 20 tòa lầu cát, dùng để chứa đựng mấy ngàn bang chúng của tổng đà. Tường bên ngoài ổ bảo cao đến 6 trượng, rộng đến 3 trượng, bên trong có khảm trận pháp, sức phòng ngự đuổi sát tường thành Tú Thủy. Tuy nhiên, do công trình quá hùng vĩ, Thiết Kỳ Bang lại chinh chiến nhiều năm liên tục, tài chính không đủ. Vì vậy ổ bảo này đã được xây dựng 3 năm, nhưng vẫn chỉ có một tòa đại sảnh rộng rãi và khí thế, cộng thêm một đoạn tường ngắn. Sở Hy Thanh liền cùng huynh đệ Thiết Gia đi nghênh đón các khách khứa đến tham gia và xem lễ. Tràng cảnh này lớn hơn lần ở Trấn Tây Sơn nhiều. Không chỉ thái thú bản quận đích thân tham gia, mà còn có rất nhiều quan lớn ở Châu Thành cũng phái người đến chúc mừng. Tuy nhiên, Thiết Cuồng Nhân vẫn coi trọng những minh hữu hợp tác lâu dài với Thiết Kỳ Bang nhất, tự mình dẫn Sở Hy Thanh đến để giới thiệu bọn họ hoặc là các hiệu buôn lớn ở bản địa Đông Châu, hoặc là thế gia và thế lực giang hồ ở các châu lân cận. Đặc thù là không có xung đột lợi ích với Thiết Kỳ Bang, cũng hợp tác lâu dài trên phương diện vận chuyển hàng và mậu dịch. Còn có một số nhân vật trên quan trường được Thiết Kỳ Bang đút lót. Đây là lần đầu tiên Sở Hy Thanh biết Thiết Kỳ Bang còn có bối cảnh khá mạnh trên quan trường. Lần này, Thiết Kỳ Bang mở hương đường, không chỉ có 3 vị tuần sát ngự sử hàm thất phẩm, mà còn có một vị hồng y hàm tứ phẩm của tổng bộ lục phiến môn. Ngoài ra, bố chính sứ của Đông Châu cũng phải con trưởng đến tham gia. Tuy rằng những quan hệ này không sánh bằng đám thế gia vọng tộc trong Tú Thủy, nhưng cũng sẽ không để Thiết Kỳ Bang bị nghiền ép trên mặt quan trường. Sở Hy Thanh khá là bất đắc dĩ. Thiết Cuồng Nhân đối xử với hắn như người kế thừa thật, Sở Hy Thanh có thể lập tức tiếp nhận tất cả tài nguyên của Thiết Kỳ Bang. Sau so, Sở Hy Thanh lại theo mọi người trong Thiết Kỳ Bang, bắt đầu trảm Phượng Hoàng, đốt giấy vàng, lạy Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế. Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế là một thần linh rất phổ biến trong giang hồ. Bây giờ, khi còn sống, người này là một thần tướng nhất phẩm dưới trướng Vũ Liệt Thiên Vương, một đời trung nghĩa vô song, đi theo Vũ Liệt Thiên Vương chống lại dị tộc và cự thần ở phương Bắc, bất khuất kiên cường, dù chết không sờn. Mãi sau này đã chết trận với Vũ Liệt Thiên Vương ở đỉnh Thiên Võ tại U Châu. Người này không chỉ có võ lực siêu tuyệt, binh pháp thông thần, mà còn được xưng là Nghĩa Bạc Vân Thiên. Mấu chốt là người này rất biết kiếm tiền. Thống trị một Hà Châu mà đã cung dưỡng được cho trăm vạn đại quân dưới trướng Vũ Liệt Thiên Vương. Hơn nữa, còn có thể duy trì dân sinh bên trong châu, có người nói dân chúng Hà Châu khi đó giàu có không kém hơn các châu ở phương Nam. Vì vậy, khi vị này chết đi, không chỉ được bách tính trong thiên hạ tôn sùng làm võ thần, mà còn được tôn sùng là tài thần. Cái này đúng là rất được người yêu thích, vừa trung nghĩa, vừa có thể đánh nhau, lại còn biết kiếm tiền. Mọi người lăn lộn giang hồ, không phải đều cầu tài hay sao? Vì vậy, trong thiên hạ bây giờ, không chỉ có võ tu cung phụng Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế, coi hắn là võ thánh, mà những thương nhân kia cũng cực kỳ tôn sùng bị đế quân này, ngày ngày dâng hương, cầu xin che chở. Ngay cả triều đình cũng rất yêu thích vị này, không chỉ cung phụng Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế tại cung Triều Thiên, mà còn gia phong thần vị nhiều lần.